Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chia lớp, bên trong, ân, là như vậy, những thứ khác tốt nghiệp dễ xử lý, nhưng trong đó có 11 vì thí sinh có hơi phiền toái. Trong đó ta dự định, đem, Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Choji, Ino, 9 người này chia làm 3 cái tổ. Trong đó Kakashi mang Naruto, Sasuke, Sakura, tổ này, Hồng Đai Naruto, Sasuke, Sakura, Asuma mang Shikamaru, Choji, Ino tổ này, nhưng còn dư lại Sajesu cùng Yakumo 2 người kia. 2 người bọn họ làm sao tổ đâu? Nếu là đem bọn họ sắp xếp đi ra ngoài cái này 3 tổ lời nói, thực sự quá lãng phí bọn họ tư chất. Các người cũng biết những thứ khác tiểu tổ, giống như là trực tiếp từ trung nhẫn dẫn đội A. Cho nên các ngươi nhìn, các ngươi có khả năng đem 2 người sắp xếp ngươi nhân tiểu tổ, hợp thành 2 cái 4 người tiểu tổ. Đệ Tam nói xong sâu đậm phun một hớp khói, liền nhìn về phía Kakashi đám người. Đệ Tam Hokage lời của vừa. Lúc này Hokage phòng làm việc một trận trầm mặc. Rất nhanh, Gai liền dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Đệ Tam Mục, Sajesu liền giao cho ta đến A. Sajesu thân thể và lực lượng tốc độ nhất định chính là làm thể thuật mà thành, cho nên giao cho ta tới giáo dục hắn. Ta sẽ nhường hắn sở hữu mạnh nhất thể thuật. Đệ Tam Mục xin nhờ, vẻ mặt nghiêm túc, xa xa không có người ngu ngốc dáng vẻ, cũng không có đem thanh xuân đọng ở mép Gai. Lần bùng nổ này ra khỏi trí tuệ của mình. Ai nói Gai là một ngu ngốc? Cái này gọi là đại trí giả ngu. Nhưng đối với Gai lời nói, đệ Tam Mục vẫn có một ít trầm mặc. Nhất định đệ Tam Mục biết Sajesu thân phận chân thật, Obito đệ đệ, cũng là Uchiha nhất tộc một cái khác di cốt. Tuy là hắn từ sinh ra sẽ không có đã tiến vào Uchiha nhất tộc, nhưng hắn trong thân thể lưu huyết đúng là Uchiha nhất tộc. Đối với Uchiha nhất tộc, ba đạo nhãn còn có chút hổ thẹn. Đây cũng là tại sao muốn đánh vỡ 3 người lấy tiểu tổ quy định. Còn như Gai thể thuật là mạnh mẽ, nhưng đối với Uchiha nhất tộc cường đại nhất là nhẫn thuật cùng Sharingan, cho nên đối với Gai thỉnh cầu đệ Tam Mục không biết trả lời thế nào. Đệ Tam Mục không biết trả lời thế nào, nhưng đây là Asuma trực tiếp nói rằng, đệ Tam Mục, để cho ta tới mang Sajesu a. Đối với hắn bộ tộc kia, hỏa độn là cần thiết, để cho ta tới dạy hắn hỏa độn a. Tuy là Asuma vẻ mặt chờ mong, cùng vẻ mặt thành thật biểu tình, đã nói lên Asuma trong lòng kiên định, bất quá lúc này Asuma lại giống như, tiểu Sajesu a, tiểu Sajesu a, chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ nhường ngươi chờ coi. Ha ha, ha ha. Nhưng đệ Tam Mục dường như nhìn ra Asuma tâm lý suy nghĩ, cho nên đối với Asuma cũng không trả lời. Bất quá Hồng Kurenai lúc này nói rằng, Yakumo cho ta đàn a, nhất định thượng nhẫn bên trong ta huyễn thuật tu là tối cường. Hơn nữa Yakumo thức tỉnh rồi gia tộc bọn họ khống chế ngũ cảm, nhất định sẽ trở thành một cường đại ảo thuật ninja. Tuy là Hồng Kurenai cũng muốn mang Sajesu, bất quá đối với Sajesu Hồng Kurenai cũng biết Sajesu nhưng là ở 11 tuổi một năm kia liền mở rộng ra tam câu ngọc Sharingan. Đối với ảo thuật, mình đã không thể dạy hắn. Hơn nữa Sajesu cho mình một ít bí tịch, cũng sử thực lực của chính mình tăng nhiều. Có thể thấy được Sajesu là biết bao mạnh mẽ. Đệ Tam Mục, Sajesu sẽ dạy cho ta đi. Nhất định Konoha quen thuộc nhất Sharingan là ta. Hơn nữa ta muốn dùng Obito con mắt thật tốt nhìn Sajesu lớn lên, trở nên mạnh mẽ. Kakashi thần sắc có chút ảm đạm, nhưng giọng nói lại không lay động. Đệ Tam Mục sâu đậm phun một hớp khói, gật đầu nói rằng, cứ như vậy an bài a. Sazesu sắp xếp Kakashi cái kia nhất tiểu tổ, Yakumo sắp xếp Hồng, Kurenai, tổ nào, còn dư lại chính là các ngươi đi dẫn dắt học sinh. Nghe đệ Tam Mục đã dưới tốt quyết định, còn có lệnh đuổi khách, tuy là Gai cùng Asuma có chút không cam lòng, nhưng là theo Kakashi đám người đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này ở trong phòng học, mới vừa Naruto cùng Sasuke cái kia tình cảm mãnh liệt một màn đã rơi xuống, bất quá đối với lúc này đem ảnh chụp chiếm được Sazesu, Naruto cùng Sasuke sau khi ói xong dường như toàn bộ quên mất. Căn bản không có tìm đến Sazesu muốn, cái này cũng có thể dùng Sazesu ở sau lưng len lén cười. Rất nhanh, Iruka liền tới đến rồi phòng học, nhìn hò hét loạn cào cào phòng học. An tĩnh lại, các người hiện tại đã là hạ nhẫn, phải giữ vững an tĩnh. Hiện tại ta muốn đem chia lớp nhân báo lại một lần, các ngươi nghe rõ ràng. Nghe mang Iruka lời nói, mọi người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Tổ thứ nhất, diễn viên quần chúng sân lống bộ đã diễn viên quần chúng bính. Tổ thứ hai, tổ thứ bảy, Naruto, Sasuke, Sakura, Sazesu. Tổ thứ tám, Shikamaru, Choji, Ino. Đệ thập tổ, Hinata, Kiba, Shino, Yakumo. Cái gì không có cùng Sazesu Kaka cùng một chỗ, còn thương tâm Ahat, Ino. Tổ ba người trong lòng không cam lòng nghĩ, ha ha, trong lớp hai đại soái ca toàn bộ cùng ta ở một tổ, quá tuyệt vời. Sakura hưng phấn trong lòng giận dữ hét, cát, dám thối Sazesu, còn có Sasuke tên ngu ngốc này, ta danh tiếng đều bị mạnh, khó chịu a. Naruto không cam lòng nghĩ, mặc dù có như thế khó chịu như vậy không vui, nhưng đã như thế phân, còn có thể có biện pháp nào đâu. Được rồi, tất cả nhân viên chính là chỗ này sao phân, về sau muốn thật tốt nỗ lực a. Lão sư sẽ nhìn các ngươi, Iruka thâm tình nói rằng, bất quá, đối với phòng học những học sinh này mà nói, lúc này đã gần đến ở phân tổ trong hưng phấn, cho nên những lời này có thể tiết kiệm hơi. Sazesu Kaka, ta không có cùng ngươi ở đây một tổ a, thật đau lòng a. Ino thương tâm nhào tới Sazesu trong lòng nũng nịu nói đến. Sazesu nhìn Ino có chút thương tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có Hinata cùng Yakumo cái kia vẻ mặt không cam lòng, cười nói, không có việc gì, mặc dù không có ở một cái tiểu tổ, vốn lấy phía sau cũng có thể gặp mặt a. Còn có các ngươi phân tổ ta đã sớm đoán được, cho nên không nên thương tâm, về sau nhất định có cơ hội gặp mặt. Ân, nhìn Sazesu tổ ba người miệng đồng thanh nói rằng, tuy là trả lời rất nhanh, nhưng này trong giọng nói thương tâm có thể nhường cho Sazesu đau lòng chết được. Ân, không sai, không nên thương tâm, còn có các ngươi muốn ở trong tiểu tổ thật tốt tu luyện. Phải biết rằng một ngày trở thành ninja, nhưng là phải quanh năm ở kề cận cái chết bên trong hành tàu. Nhất định phải thật tốt tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ta dạy cho các ngươi gì đó, cũng có thể ở ngươi hạ nhẫn thời kỳ không có nguy hiểm gì quá lớn. Vốn lấy phía sau cũng không biết, cho nên Ino ngươi sau khi về nhà thật tốt hướng phụ thân ngươi học tập một cái gia truyền nhẫn thuật. Phải biết rằng cùng ngươi ghép thành đôi ninja nhưng là phụ thân ngươi đội hữu hài tử. Các ngươi ba nhân nhẫn thuật là góc bù, còn có về sau có nguy hiểm gì, phải nhiều nghe một chút Shikamaru. Sazesu hướng về phía Ino nói rằng, xin ủng hộ một chút ta sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn, xin cất giữ một cái. Sau đó Tiên Hoa Đô đưa một quyển sách này, sách mới sông bảng a.